Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 160. Mục đích của người thần bí. Góc truyện audio.com. Edit: Diệp Nhược Giai trong bóng đêm mập mờ, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Trên gương mặt tuấn mỹ như tạc tượng của quân Cơ Lạc đã giăng đầy băng xương, đôi mắt u ám tà ác nheo lại, sâu trong đó có một tia sáng đề phòng lóe ra. Còn công tử họ Dạ đối diện với hắn, trên người mặc trường bào bằng gấm màu xanh đen, hông mang một dải thắt lưng hợp màu, trên gương mặt thanh thoát là hàng mày rậm như tô mực, hàng lông mi dài đậm hơi nhướng lên, đôi con ngươi màu tím yêu dã thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển, toát ra mị lực câu hồn đoạt phách. Hai nam nhân, một người tà ác cuồng mị, một người yêu dã lóa mắt. Phía sau bọn họ là biển người cuồn cuộn và pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đường Tư Tư liếc mắt nhìn hai người một cái, trong lòng than thở. Ông trời thật không công bằng, có hai nam nhân như vậy tồn tại, mọi cảnh đẹp xung quanh nháy mắt hóa thành hình nền hết. Thậm chí ngay cả nàng cũng bị hai người lấn áp đến ảm đạm thất sắc. Đệ nhất hoạn quan của Tiêu Quốc Cửu Thiên Tuế phải không? Tại hạ họ Dạ, ở nhà đứng hàng thứ 9. Môi mỏng của Dạ Kiêu Cửu khẽ mở, trên mặt chợt nổi lên ý cười quỷ quyệt nhưng thu lại rất nhanh, giống như một cái đuôi cá ngẫu nhiên hiện lên trên mặt hồ rồi biến mất trong tích tắc như thể chưa từng xuất hiện. Trong đôi mắt u ám của quân Cơ Lạc hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn lại cuồng vọng tà ác cười nói, khó trách. Nếu là người bình thường, làm sao lại dám tiếp cận nữ nhân của bản đốc chứ? Chẳng qua cho dù Dạ công tử có là quân chủ Trần Quốc thì cũng mong ngươi nhớ kỹ hai điểm. Hắn vươn tay ôm lấy bả vai của Đường Tư Tư. Một, đây là Tiêu Quốc, cho dù ngươi có là thiên hoàng lão tử của Trần Quốc, đến chỗ của chúng ta, ngươi cũng chỉ là một con chuột mà mọi người hô hào đánh giết thôi. Hai, đây là nữ nhân của bản đốc, không thể vì bản đốc trong lúc nhất thời lạc mất nàng mà ngươi lại mưu tính định dùng sắc đẹp của ngươi để dụ khị nàng như vậy. Đường Tư Tư bất mãn ngẩng đầu liếc nhìn quân Cơ Lạc một cái, hắn đang nói cái cổ khỉ gì thế không biết. Cứ như nàng đi ngoại tình, đã xảy ra chuyện gì đó với Dạ Kiêu Cửu, vì thế người làm tướng công như hắn không thể không sốt ruột nhảy ra ấy. Chỉ có điều, Dạ Kiêu Cửu là hoàng đế Trần Quốc, vì sao lại phải đưa mấy cái thiệp kiểu đó cho mình, hơn nữa trên thiệp lại còn đề cập đến những chuyện kiếp trước của nàng. Nàng ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Dạ Kiêu Cửu, ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu cũng vừa vặn nhìn về hướng nàng. Đôi con ngươi màu tím yêu đã của hắn gợn sóng lăn tan tựa như pháo hoa đầy trời, trong khoảnh khắc nở rộ ra ánh sáng lộng lẫy hoa mỹ nhất. Cửu Thiên Tuế, tuy cô không phải là tướng công của tiểu nương tử nhà ngươi, nhưng những hiểu biết của cô về nàng không thua ngươi đâu nha. Giọng nói của hắn lạnh nhạt mà giảo hoạt, giống như cây thuốc phiện đã nở một nửa trong đêm tối, quỷ dị mà nguy hiểm. Đôi khi trực giác của nam nhân không hề chậm chạp hơn so với nữ nhân. Giống như quân Cơ Lạc, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu, trực giác của hắn liền nói cho hắn biết nam nhân này có ôm mục đích gì đó mới tiếp cận nữ nhân của hắn. Sự thật cũng chứng thực cho phán đoán của hắn. Dạ Kiêu Cửu vượt vạn dặm từ Trần Quốc đến Tiêu Quốc bắt Đường Vân Nhiễm, còn nán lại ở Tiêu Quốc nhiều ngày như vậy, hắn thật sự chỉ có ý đồ khác với. Góc truyện audio.com. Đường Tứ Tứ sao, Dạ công tử, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, lần trước ngươi xâm chiếm Tiêu Quốc, nếu không phải bản đốc còn chừa lại một ít thể diện cho ngươi thì 10 vạn đại quân của ngươi có khi đều chết trên đất Tiêu Quốc rồi. Giọng nói quyết tuyệt của quân Cơ Lạc mang theo chút trầm ổn như mảnh vụn của trầm hương. Con người yêu dã của Dạ Kiêu Cửu quan sát hắn, môi mỏng mím lại, trên mặt lộ ra một ít sắc bén như đao. Lần trước quả thật là cô thất sách trúng kế vây ngụy cứu Triệu của ngươi. Hắn cười nói, ánh mắt lại dò xét về phía Đường Tư Tứ, quân phu nhân, thật ra cô biết là thất sách nhưng không thể hoàn toàn trách ta. Ta vẫn nghĩ quốc quân của Tiêu Quốc ngu ngốc quan lại hủ bại, tam hoàng tử sẽ bị giết, ngũ hoàng tử sẽ giằng co với thái tử và người cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ là ngũ hoàng tử. Nhưng thật là đáng tiếc ta nghĩ nhầm rồi. Hiện giờ tuy người đăng cơ làm vua Tiêu Quốc vẫn là ngũ hoàng tử. Nhưng hình như, Dạ Kiêu Cửu liếc sang quân Cơ Lạc. Lần trước hắn chỉ huy 10 vạn đại quân đánh xuống phía nam, cứ tưởng là có thể thoải mái đánh hạ hoàng thành Tiêu Quốc. Thật tiếc, đi sai một nước cờ. Người khác cũng không biết vì sao hắn lại rút quân về nước vào phút chót. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn gặp phải một đối thủ mạnh trên lãnh thổ Tiêu Quốc. Thừa dịp hắn tự mình chỉ huy đánh xuống phía nam, người này phái mấy ngàn người lẻn vào Trần Quốc gây ra một chuyện kinh thiên động địa, vì thế mới khiến hắn không thể không vội vã dẫn quân trở về. Nhưng sau đó tất cả người dân Tiêu Quốc ai nấy cũng đều ca tụng chỉ lệ dập anh dũng, lại không một ai biết việc mà quân Cơ Lạc đã làm. Chỉ bằng chuyện này, Hà liền có thể thấy được quân Cơ Lạc là một kẻ vô cùng ẩn nhẫn, trầm ổn lợi hại. Mấy lời này của Dạ Kiêu Cửu làm cho mặt Đường Tư Tư trắng bệch, nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao Dạ Kiêu Cửu tiếng tăm vang xa không thua gì Mộ Dung Long Tịnh, đời này không bị huynh đệ của hắn giết chết sau khi lão hoàng đế Trần Quốc chết bất đắc kỳ tử, ngược lại có thể trở thành hoàng đế Trần Quốc. Cũng chợt sáng tỏ, người cứu Đường Vân Nhiễm chắc hẳn chính là Dạ Kiêu Cửu. Kiếp trước, Đường Vân Nhiễm chỉ kém một bước nữa là có thể đi lên làm nữ vương, mà kiếp này, vì có nàng, có quân cơ lạc, cuộc đời của ả không còn thuận lợi suôn sẻ, đương nhiên cũng không thể một bước lên mây như kiếp trước được nữa. Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm Đường Tư Tư bằng cái loại ánh mắt như sắp lột sạch quần áo trên người nàng, điều này đối với quân cơ lạc mà nói, đương nhiên là cực kỳ không vui. Thật ra, khi thân phận của Dạ Kiêu Cửu được vạch trần, hai người đã đứng ở hai phe đối địch với nhau rồi. Thần là đệ nhất gian hoạn của Tiêu Quốc, cho dù hắn có muốn làm cho Giang Sơn của Mộ Dung gia đổi chủ thì cũng tuyệt đối không thể nào hợp tác với Hoàng đế Trần Quốc. Bán nước cầu vinh, thực xin lỗi, hắn khinh thường làm loại chuyện này. Hai kẻ đối địch gặp nhau, hiển nhiên không có gì phải khách khí. Quân cơ lạc mím môi, lành lạnh cười nói, Dạ quốc chủ tuy rằng danh tiếng dâm loạn của ngươi truyền xa, nhưng cũng không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể để mắt tới. Tối thiểu, nữ nhân của bản đốc là người mà ngươi có nhìn cả đời cũng đừng hy vọng đạt được. Tiến lên trước một bước, hắn chắn ngay giữa Dạ Kiêu Cửu cùng Đường Tư Tứ. Trên mặt Dạ Kiêu Cửu, góc truyện audio.com, lại hiện lên một chút ý cười như chẳng hề gì, đôi mắt màu tím u mị chuyển động, hắn cong môi cười yêu mị nói, không ngờ Cửu Thiên Tuế của Tiêu Quốc làm nhiều việc ác như vậy thế mà cũng dính vào nhi nữ tình trường. Nhưng ngươi yên tâm, con nữ nhân là bảo vật trong mắt ngươi, nhưng ở trong mắt ta, nói không chừng chỉ là một tảng đá tầm thường ấy chứ. Cô từng may mắn biết được chuyện xưa của một nữ nhân ngu xuẩn, sau khi gả cho phu quân của nàng, góp tiền góp sức giúp phu quân nàng. Nhưng sau này, khi phu quân nàng đi lên ngôi vị hoàng đế, nữ nhân kia thì sao, cuối cùng lại bị phu quân nàng móc mắt cắt gân chân, hơn nữa còn chôn thân trong biển lửa. Mấy lời này của Dạ Kiêu Cửu khiến cho đôi đồng tử trong vắt của Đường Tư Tư mãnh liệt co rút lại, nàng càng ngày càng khẳng định ý tưởng trong lòng mình. Dạ Kiêu Cửu nói đến đây, ánh mắt liếc qua Đường Tư Tư, giọng nói yêu dã như rượu nguyên chất làm cho người ta say ngất tiếp tục vang lên, quân phu nhân, người nói xem, nữ nhân như vậy có ngu xuẩn không? Nàng ta đáng giá để cô tốn thời gian đi mơ ước thèm muốn à? Lời nói trắng trợn như thế khiến cho quân cơ lạc không khỏi hồ nghi liếc nhìn Đường Tư Tư một cái. Đường Tư Tư dựa vào người quân cơ lạc, lông mi hơi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên, cười khinh miệt nhìn hắn, Dạ quốc chủ, nữ nhân trong chuyện xưa của ngươi quả thật là một tảng đá vừa rốt vừa nát. Bởi vì không nhận rõ người cho nên nàng ta phải trả bằng một cái giá đắt nhất. Nhưng ta cũng từng nghe kể về một chuyện xưa cùng loại, có một phụ thân sinh được 9 đứa con, đứa nhỏ nhất trong đó vì khá được sủng ái mà vô cùng kém cỏi bất tài, trầm mê trong tửu sắc. Sau đó, phụ thân của hắn chết đi, vì thường ngày toàn ỷ vào sủng ái của phụ thân mà đứa con trai nhỏ nhất này đã đắc tội với rất nhiều huynh đệ. Vì thế, phụ thân của bọn hắn vừa đi, người kia lập tức bị chém đầu treo trên tường thành, cuối cùng của cuối cùng còn bị mấy đứa nhóc tinh nghịch đem ra làm banh đá cầu. Đường Tư Tứ vừa dứt lời, đôi mắt tím sắc bén của Dạ Kiêu Cửu liền híp lại. Xem ra, hắn thật sự không đoán sai, mấu chốt quả nhiên nằm trên người nữ nhân này. Có vẻ như quẻ bói mà quốc sư xem cho hắn trước đó cũng không nhầm, trên đời này quả thật có người có thể khắc chế hắn. Tai nghe là giả, mắt thấy còn chưa chắc đã là thật. Nam nhân một khi đã ngốc lên cũng sẽ có lúc vì một nữ nhân mà buông tha cho giang sơn rộng lớn. Có thể cô không phải là tình thánh gì cả, nhưng nếu có thể lọt vào mắt của cô nhất định sẽ moi tim móc ruột ra vì nàng. Dạ Kiêu Cửu lại vô cớ nói một câu như thế, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tư Tứ. Mà khi hắn đang đánh giá Đường Tư Tứ, Đường Tư Tứ cũng đọc được đáp án mà nàng muốn từ trong đôi mắt hắn. Tâm trạng của hai người bỗng chốc trở nên phức tạp, quân cơ lạc chán ghét cảm giác bị gạt qua một bên như lúc này. Hắn nắm tay lại thành quyền, đặt ở bên môi ho nhẹ, vừa định nói chuyện với Đường Tư Tứ, nhưng Đường Tư Tứ đã mở miệng nói với hắn trước, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn nên về thôi. Tiếp tục nói chuyện cùng một kẻ như Dạ Kiêu Cửu cũng sẽ không đạt được kết quả gì. Đường Tư Tư đã tháo gỡ được nghi hoặc trong lòng, nên cũng không còn hứng thú với Dạ Kiêu Cửu nữa. Nàng cảm thấy mình không cần phải nán lại lâu thêm, Đường Tư Tư rất đúng mực hành lễ với Dạ Kiêu Cửu rồi nắm tay quân cơ lạc rời. Góc truyện audio.com, đi, Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng ở đó, sóng to gió lớn quay cuồng trong đôi mắt tím yêu dã. Mà sau khi Đường Tư Tư nắm tay quân cơ lạc bỏ đi, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua thấy dưới ánh đèn mờ ảo thân hình cao ngất của Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng im như tượng. Đi thôi, quân cơ lạc cũng quay đầu liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu một cái, nhẹ giọng nói với Đường Tư Tư. Đường Tứ Tư xoay người, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, sao chàng không hỏi ta, Dạ Kiêu Cửu nói những lời này là có ý gì? Hai tay của Quân Cơ Lạc khoác lên cánh tay nhỏ bé của nàng, ý cười rốt cuộc lại quay về trong đôi mắt tà ác của hắn, hỏi gì đây? Hỏi có phải trước kia nàng từng yêu mến nam nhân khác hay không à? Hắn mỉm cười, thấy trước đó nàng suốt ngày vẫn luôn biểu ca dài biểu ca ngắn, hắn liền biết địa vị của Trì Hằng Liễu trong cảm nhận của nàng chắc chắn là rất cao. Toán ghen, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hại Trì Hằng Liễu. Hắn cảm thấy, nếu sau khi thành thân rồi mà một nam nhân vẫn không có bản lĩnh khiến cho nương tử của hắn quên đi người mà nàng đã từng quý mến, vậy thì trách nhiệm khẳng định là thuộc về nam nhân đó. Chỉ khi cuộc sống không như ý, nữ nhân mới có thể nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ. Một nữ nhân hạnh phúc không cần phải nhớ lại quá khứ của mình. Chuyện kích động nhất mà bản đốc từng làm chính là cường thủ hào đoạt cưới nàng. Mà bây giờ xem ra, lựa chọn ta đưa ra trong lúc kích động đó thật sự không sai. Còn trước kia nàng có từng dây dưa gì với nam nhân khác hay không, chuyện này không liên quan đến ta. Hai người chúng ta chỉ cần giữ chặt hiện tại cùng với tương lai là được. Ai mà không có bí mật chứ, giống như hắn, hắn cũng chưa từng kể về quá khứ của mình cho nàng nghe, không phải sao. Quá khứ này mà được kể ra có khi còn dọa lui nàng ấy chứ. Cho nên, không biết quá khứ của nàng, cũng không phải là chuyện bẽ mặt gì, chỉ cần có thể nắm chắc hiện tại cùng với tương lai là được, mấy cái khác thì cứ quên đi. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu cười tươi, từ góc độ của nàng nhìn qua, đường cong nơi cằm của Quân Cơ Lạc mềm mại đến hoàn mỹ. Nàng nâng tay đeo lên mặt nạ heo nhỏ mà mình vẫn siết chặt trong tay nãy giờ. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong cong mỉm cười, cũng đeo lên mặt nạ lợn rừng nhe răng của mình. Hai người nhìn nhau cười, cùng chế nhạo đối phương quá xấu. Trên bầu trời, ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trên mặt đất, bóng hai người cùng lồng vào với nhau. Đêm đó, sau khi Đường Tứ Tứ đã ngủ, Quân Cơ Lạc lặng lẽ đứng dậy, đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Mạc Lương đang khẽ xoa hai tay đứng đợi hắn. Sao, cha được hiện giờ Dạ Kiêu Cửu trọ ở đâu không? Người này có thể trổ hết tài năng trong chín huynh đệ cuối cùng lên làm hoàng đế Trần Quốc, thật sự là không đơn giản. Hắn không biết Dạ Kiêu Cửu đến Tiêu Quốc có mục đích gì, nhưng khẳng định là không phải chuyện gì hay ho. Người nguy hiểm như vậy, đương nhiên cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay mới tốt. Mạc Lương lắc lắc đầu, giấu quá kỹ, cha không ra. Hai tay Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ánh mắt mãnh liệt, đã cha không ra Dạ Kiêu Cửu, vậy thì phái thêm người đi theo dõi Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch đi. Nếu hắn thật sự muốn làm đại sự gì ở Tiêu Quốc, khẳng định sẽ đi tìm hai tên đần kia. Mạc Lương gật đầu, lập tức đáp lời lui xuống. Những ngày sau, mấy người mà Mạc Lương phái ra cũng không thể tra được liệu Dạ Kiêu Cửu. Góc truyện audio.com, có cùng Mộ Dung Ôn Trạch hay Mộ Dung Quân Thương tiếp xúc gì hay không? Trong lúc nhất thời, Quân Cơ Lạc cũng không hiểu trong hồ lô của hắn rốt cục bán thuốc gì. Còn Đường Tứ Tứ, sau khi mang thai được 3 tháng, rốt cục bụng cũng lộ rõ, giấy làm sao mà gói được lửa đây, cách chương.